Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 6. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32: Đại hội thử kiếm. Bách Lý Đông Quân chưa có từng thấy tình cảnh như vậy. Lúc trước thấy trên phố đầy những cao thủ giang hồ, y chỉ nở nụ cười nhàm chán. Cao thủ từ nhỏ đến lớn y đã gặp quá nhiều, nhưng mà hôm nay ngọn núi kiếm này khiến cho y thật sự chấn động. Thế này đúng là quá đồ sộ rồi, Bạch Ly Đồng Quân cảm thán. Ôn Hồ Tử không hề ngạc nhiên mỉm cười. Những cái thanh kiếm này á, đa số là kiếm khách tới thăm hỏi lưu lại. 60 năm trước, danh kiếm Sơn Trang cũng xuất hiện một kiếm tiền tên là Ngụy Trường Thụ, tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, cho nên thường xuyên có kiếm khách tới cửa để khiêu chiến. Ngụy Trường Thụ khác với các kiếm tiền khác, giấu kiếm không mấy khi lộ diện. Ngược lại, ai tới cũng đáp ứng, chỉ có điều ai thua thì phải để danh kiếm lại. Mãi cho tới khi Ngụy Trường Thủ chết dưới hàng loạt song kiếm của Côn Luân Kiếm Tiền, trong hơn 10 năm này, kiếm của người khiêu chiến đã cắm đầy hơn phân nửa ngọn núi. Kiếm khách đời sau kỷ niệm vị kiếm tiền tuyệt thế này, cho nên thường đi cả ngàn dặm đến, chỉ để cắm một thanh kiếm lên ngọn núi này. Người có thể coi đó, ngọn núi này như là một nấm mồ, coi những thanh kiếm này như là một nén nhang. Thú vị, rất là thú vị, nhưng mà Côn Luân Kiếm Tiên là ai? Bạch Lý Đồng Quân hỏi câu tiếp theo. Ôn Hầu Tử không có thấy phiền, chỉ lắc đầu. Chuyện đó nói ra thì dài quá, chuyện trong giang hồ luôn là việc này nói với việc kia, người này nói với người kia. Nếu nói tiếp, e rằng mất 3 ngày 3 đêm luôn, ngươi cũng chỉ có nói được có một góc giang hồ thôi. Người muốn thấy giang hồ không cần phải biết hết ngay bây giờ, có quá nhiều chuyện đi. Nè nè, ngươi nhìn người kia đi, trên áo có viết độc chết người, đó là Ôn gia Ôn Hồ Tử đó. Là người một mình hạ độc chết cả một tòa thành Ôn Hồ Tử sao? Nghe nói gia chủ Ôn gia đời tiếp theo chính là hắn đó. Sao mà hắn cũng tới danh kiếm Sơn Trang chứ? Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao, mấy năm trước hắn đã nổi tiếng là độc kiếm khách rồi. Ôn Hồ Tử phủi quần áo, nở nụ cười hài lòng. Ví dụ như ta cũng là một trong những truyền thuyết này. Vậy sao cậu không kiếm một cái danh độc tiên đi? Khó nghe quá, đám tiên đọc sách trên giang hồ rất thích dùng một câu: mạng ta không của trời. Trước chém Bồ Tát, sau chém tiên. Bồ Tát và tiên đều là tượng trưng cho sự cường đại. Người trong giang hồ gọi ta là độc Bồ Tát, vì ta dùng độc tung hoành thiên hạ mà lại có tâm địa Bồ Tát. Ôn Hầu Tử xoay người, vẻ mặt hiền lành chào hỏi đám đồng đạo giang hồ đang bàn tán về mình. Các vị hân hạnh gặp mặt. Chỉ trong chớp mắt, ai nấy chạy sạch. Bị độc sư lợi hại nhất của Ôn gia trong thế hệ này chào hỏi, có ai không chạy nhanh một chút chứ? Bạch Lý Đồng Quân vừa cười ha hả, vừa làm cho Ôn Hồ Tử tự mình đi lên núi. Đợi xem ta có hạ quyết trảo tử cho các ngươi không? Ôn Hồ Tử tức tối đi lên theo. Hai người đi dọc con đường núi, cũng có người đi theo rìa núi. Bọn họ bước từng bước một, đạp lên những cái thanh trường kiếm cắm trên đỉnh núi, nhảy dần lên đỉnh. Còn có người bước lên trên vài bước, cắm kiếm trong tay xuống đất, rướn người quỳ lại. Nhìn quần áo của hắn rách nát, có vẻ đã lên núi được vài ngày. Cũng có người nhảy sang ven đường, cắm thanh kiếm mà mình đang cầm vào núi. Một số thanh kiếm có vẻ sắc bén dị thường, chắc chắn không phải là vật phàm. Hai người cứ thế vừa đi vừa xem, vừa uống rượu ngon mà mình mua được trên núi. Rượu dưới chân núi đúng là cũng không tệ nha. Bạch Lý Đồng Quân dung dậy cái bầu rượu trong tay, cũng may bên hông của Ôn Hầu Tử vẫn còn dắt hai cái bình. Trên núi có rượu thử kiếm, đủ cho người uống rồi. Ôn Hầu Tử nấc một cái đầy mùi rượu. Ngọn núi kiếm này không phải là cao, hai người thảnh thơi đi bộ hơn nửa canh giờ là tới danh kiếm Sơn Trang trên đỉnh núi. Biển hiệu rất là thú vị, bên cạnh hai chữ danh kiếm còn đặt hai cái thanh kiếm. Không có đợi Bách Lý Đông Quân mở miệng ra hỏi, Ôn Hầu Tử đã lên tiếng giải thích trước. Đó là hai cái thanh kiếm mà lão kiếm tiên lưu lại, một thanh tên là Trúc Long, một thanh tên là Quả Phượng, năm xưa cũng là một trong thập đại danh kiếm. Sao mà không truyền cho hậu thế? Bị cắt đứt rồi. Ôn Hầu Tử điềm nhiên đáp. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, chắc là lúc thua bị chém đứt. Nhưng mà vì sao danh kiếm Sơn Trang lại đặt chúng ở nơi dễ thấy như vậy chứ? Thua, chưa chắc đã là mất mặt. Năm đó, lão kiếm tiên đã 80 rồi, mà Côn Luân kiếm tiên mới hơn 30, đang lúc mạnh mẽ nhất. Lão kiếm tiên tuy là thua, nhưng mà khí độ và trí tuệ đều có 102 trong thiên hạ. Ông ấy mới thật là người hiểu kiếm, hiểu giang hồ. Ôn Hầu Tử cung kính khom lưng vái một cái. Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy trong lòng kính nể, cũng khom người vái một cái. Hai người mới đi vào trong sơn trang, phát hiện trong sảnh rộng lớn đã bày đầy cái bàn tiệc. Các kiếm khách tay cầm chén rượu nói chuyện với nhau. Còn ở vị trí gần giữa là một cái đài cao. Trên đài tạm thời trống rỗng. Nhưng Bách Lý Đông Quân biết lát nữa sẽ có từng thanh bảo kiếm đặt trong đó cho kiếm khách ngâm nga thưởng thức hoặc là đoạt lấy. Một người hầu bước tới nhỏ giọng gọi. Ôn Hầu Tử và Bách Lý Đông Quân quay người. Người hầu mới dùng tay trái. Ôn tiên sinh mời lên ghế trên. Đi thôi. Ôn Hầu Tử nhún vai. Dù sao cũng là truyền thuyết giang hồ, bước vài bước từ giữa chân núi lên trên núi đã được chuẩn bị ghế ngồi rồi. Hai người đi theo người hầu lên trên. Người hầu mới nhẹ nhàng giơ tay. Sáu cái bàn ghế này là ghế trên, hai vị ngồi tại đây. Trên sáu cái bàn có năm bàn đã ngồi đầy người, mà đều đặt cái bàn lớn. Còn chỉ có cái bàn thứ sáu cũng có kích thước tương đương, nhưng mà trên bàn đặt một tấm biển Ôn Gia, Ôn Hầu Tử. Chẳng qua không có ai ngồi. Không có ai ngồi sao? Ôn Hầu Tử hỏi. Người trong năm cái bàn khác chen chúc với nhau, nhưng mà không ai liếc mắt sang cái bàn thứ sáu đến một cái. Hai vị yên tâm đi, rượu và đồ ăn sẽ làm theo đúng quy cách của bàn thượng khách, xin hai vị cứ thoải mái. Ôn Hầu Tử mới sửng sốt. Ta đáng sợ lắm sao? Ôn tiên sinh không có đáng sợ, độc của tiên sinh thì hơi đáng sợ đó. Người hầu cười nói. Ngồi đi, dọc đường ta đã quen rồi, cậu cứ ngồi đây đi. Vị tiểu ca này có bao đủ rượu không vậy? Mỗi bàn chín bình kiếm tửu, uống thoải mái, nếu mà vẫn không đủ cứ gọi ta là được. Người hầu trả lời. Kiếm tửu? Thế nào là kiếm tửu chứ? Dùng kiếm cất rượu sao? Bạch Lý Đông Quân hiếu kỳ hỏi. Kiếm tửu uống vào trong miệng, lạnh thấu xương, cực kỳ sắc bén, tựa như là thanh kiếm, cho nên mới gọi là kiếm tửu. Hương vị không có hề thua kém những cái loại rượu mà ngươi cất, nhưng mà cảm giác lại mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối không có thể uống quá nhiều, sẽ sai đó. Ôn Hầu Tử ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu. Hai vị cứ chậm rãi uống, có việc gì cứ gọi tiểu nhân là được. Người hầu chắp tay nói. Còn bao lâu nữa thì mới đến đại hội thử kiếm? Bách Lý Đông Quân hỏi. Đại hội thử kiếm đã bắt đầu rồi. Người hầu mỉm cười. Ôn Hầu Tử quan sát người hầu từ trên xuống dưới. Thú vị, ngươi là thợ rèn kiếm cấp mấy? Chương 33, kiếm vốn không cấp bậc. Hóa ra, người hầu trẻ tuổi này chính là một thợ rèn kiếm. Có một số thợ rèn kiếm chỉ chuyên tâm chế kiếm, nhưng mà cũng có một số thợ rèn kiếm rất để ý tới chuyện cuối cùng kiếm của mình sẽ tới đâu, rơi vào tay của ai. Cho nên, ngụy trang bản thân thành người hầu, giấu mình trong đại hội thử kiếm, tìm người mà họ cảm thấy thật sự là thích hợp với kiếm của mình. Còn câu nói của Ôn Hầu Tử, tức là rèn được kiếm cấp bậc nào, thì là thợ rèn kiếm cấp bậc đó. Lần này, thợ rèn kiếm tới phục vụ cho bọn họ, chắc chắn là muốn đưa kiếm của mình cho họ rồi. Cho nên, hắn là cấp bậc nào rất quan trọng. Nếu đã tới, đương nhiên Ôn Hầu Tử cũng muốn lấy một thanh kiếm cấp bậc dân thiên cho đứa cháu trai của mình. Kiếm vốn không có chia cấp bậc, người dùng kiếm mới là minh chứng. Người hầu kia khẽ mỉm cười, vẻ cung kính lúc nãy đột nhiên biến mất, đã bị vạch trần ngụy trang, hắn cũng thể hiện vẻ mặt của một người thợ rèn kiếm. Bây giờ, Ôn Hầu Tử nghiêm túc đánh giá hắn, thợ rèn kiếm trẻ tuổi này có gương mặt thanh tú, đôi mắt cực kỳ trong trẻo, vừa nhìn là biết không phải là loại thợ rèn ngày đêm chế kiếm trong lò, nhưng mà nhìn tới hổ khẩu của hắn thì lại là một lớp chai dày đặc. Tuổi rèn kiếm của hắn không trẻ như vẻ ngoài. Câu này hay lắm, cháu trai nhớ cho kỹ nha, lát nữa nếu coi trọng người thợ rèn kiếm này á, nhớ nói với ta. Ôn Hầu Tử trầm giọng nói, nhưng không có ai đáp lời của hắn. Hắn quay đầu lại, Bách Lý Đông Quân đang uống một hớp lớn, tiếp đó thở ra một hơi dài. Kiếm tử, đúng là kiếm tử. Ôn Hầu Tử mới lắc đầu, đứa cháu của ta khiến cho người cười chê rồi. là được gặp một vị tiểu tử tiên đó. Thợ rèn kiếm trẻ tuổi đáp lời. Đột nhiên có một tiếng đàn vang vọng, dịu dàng uyển chuyển, miên man động lòng người. Mọi người mới ngẩng đầu, chỉ thấy có một cô gái áo trắng, tuyệt mỹ, đang gảy đàn, lướt qua phía trên bọn họ, hạ xuống đài cao. Tiếp đó, lại có 30 cô gái áo trắng từ bốn phương tám hướng lướt tới. Cánh tay múa lượn từng thanh kiếm khác nhau, rảo chân từng bước lớn, tạo thành từng cái đó hoa kiếm. Nhảy múa đang xen với nhau, cảnh tượng vui tai vui mắt, đẹp không có thể tả nổi. Bạch Lý Đồng Quân quay đầu lại cảm thán, múa hay lắm. Điệu múa cũng hay, nhưng mà những thứ chú ý hơn chính là tiếng đàn. Ôn Hồ Tửu cũng nhấp một ngụm rượu, đó là đệ nhất nước ta, Lạc Ngôn Lũ. Đúng vậy, vị này là người được mời từ Thiên Khải Thành đến, sẽ đàn một khúc trong đại hội thử kiếm lần này. Khúc nhạc này chính là khúc nhạc mà Lạc tiên sinh đã chấn nhiếp Lâm Nhạc Phường, Cao Sơn Khúc. Lạc Ngôn Lũ tuy là nữ giới nhưng mà được tôn là đệ nhất quốc gia, khi mà thế nhân nhắc tới đều gọi cô là tiên sinh. Vị Lạc cầm sư này, người đã từng gặp huynh trưởng của cô ấy rồi, Thanh Nhã công tử Lạc Hiên. Lạc thức môn của bọn họ được tôn là phong lưu môn của Thiên Khải Thành. Tiếng sáo của Lạc Hiên phối hợp với tiếng đàn ưu mỹ của cô ấy quả thật tuyệt diệu. Bạch Lý Đồng Quân nghe vậy, nhìn cô gái đánh đàn thêm vài lần. Thế nhân luôn nói say vì cái tiếng đàn của Lạc Ngôn Lũ, liệu có phải là vừa thấy được người, có phải đã sai rồi không? Khúc nhạc qua đi, những cô gái áo trắng kia ném kiếm trên tay của mình xuống đất, mũi kiếm cắm xuống trên đài. Tất cả các cô gái lùi xuống, chỉ chừa lại có một cô nương nhỏ tuổi nhất lưu lại trên đài. Lạc Ngôn Lũ khẽ vuốt ve cây đàn cầm, nhưng tiếng đàn chậm rãi như có như không. Cô nương nhỏ tuổi kia cất cao giọng nói, kiếm cấp Cao Sơn đã bày cho mọi người, mời mọi người lấy kiếm. Ánh mắt của mọi người đầu tiên lướt qua 6 cái bàn thượng khách, nói đúng hơn là 2 trong số bàn thượng khách. Tòa thành mà họ ở tên là Vô Song Thành, nhưng như vậy có vẻ như chưa có thể hiện được thực lực. Sau đó người trong giang hồ bèn gọi bọn họ là Thiên Hạ Vô Song Thành. Bọn họ từng lấy hết tất cả kiếm ở trong đại hội thử kiếm, lần này lại tới, liệu có bá đạo vô lý như trước không? Một ông lão có một chút phong thái thần tiên đứng dậy. Các vị yên tâm đi, lần này Vô Song Thành tới đây chỉ xin một thanh kiếm. Nhiều người tới như vậy chỉ xin có một thanh kiếm sao? Trong Vô Song Thành người này quan trọng tới đâu? Ôn Hồ Tửu nhìn ông lão kia lẩm bẩm, lão già thành dư trong cửu trường lão, lần này Vô Song Thành bảo hộ ai tới đây? Hắn quan sát cẩn thận hai cái bàn của bọn họ, cuối cùng ánh mắt đã dừng lại ở một người trẻ tuổi, dốc dáng cao gầy bên cạnh Thành Dư. Đó là Kiếm Phôi. Ôn Hồ Tửu ngửa đầu uống một ngụm rượu. Thế nào là Kiếm Phôi? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Là nhân tài luyện kiếm trời sinh, có người luyện một bộ kiếm thuật mười mấy lần vẫn chưa có nắm được then chốt. Hắn chỉ nhìn có một lần đã được rồi. Ôn Hồ Tửu nói. Ồ, vậy sao? Bạch Lý Đồng Quân chỉ ồ khẽ một tiếng, nghe qua còn tưởng mắng người chứ. Những kiếm khách khác tới xin kiếm không có nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe nói lần này Vô Song Thành chỉ xin có một thanh kiếm, tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Không ít người tung mình nhảy lên trên đài, lao thẳng tới phía thanh kiếm mà mình ưa thích. Chỉ là kiếm cỡ Cao Sơn mà có người tranh đoạt như vậy sao? Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc hỏi. Cho dù là kiếm cấp Cao Sơn cũng là trên kiếm thường, thượng phẩm tại thế gian này rồi. Ngươi nhìn danh kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới có gần 100 thợ rèn kiếm. Mất 3 năm mà chỉ có 30 thanh kiếm như vậy. Thợ rèn bình thường chỉ là 1-2 ngày là rèn được cho người ta 30 thanh rồi. Thế cho nên ngươi nói thử xem, kiếm này có đáng tranh đoạt hay không? Kiếm cấp Thương Hải và Dân Thiên, nếu không phải là đệ tử đại thế gia đại môn phái hạng nhất thì ai mà dám lên tranh đoạt? Ôn Hồ Tửu giải thích. Những kiếm khách kia dồn dập hạ xuống bên cạnh thanh kiếm mà mình ưa thích. Tuy đặt chân được xuống nhưng mà đứng lại được cũng không có dễ dàng gì. Những kiếm khách cũng đã chọn thanh kiếm này, lập tức rút kiếm bên hông ra tranh đoạt vị của thanh kiếm đó. Trên đài, kiếm khách rút kiếm quyết đấu, bay lên hạ xuống, kiếm qua múa lượng, điểm trúng là thôi, cực kỳ đẹp mắt. Trận quyết đấu hỗn loạn này, giằng co hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, trên 30 thanh kiếm cấp cao sơn đã có 30 kiếm khách. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, ai nấy mệt cho tới thở hồng hộc, quần áo rách tả tơi. Nhưng mà không người nào là gương mặt không có mang vẻ vui sướng, có thể nhận được thanh kiếm, sao mà lại không vui cho được chứ? Những kiếm khách đã bị đánh rơi xuống đài đều lộ vẻ tiếc nuối. Có người áo não cầm kiếm rời núi, có người là một đứa trẻ trông mới chưa tới 10 tuổi, đứng trên đài một hồi lâu, nhưng mà cuối cùng lại bị một cô gái trẻ tuổi đánh rơi. Hắn không có nhìn được, lập tức khóc hu hu. Một nam tử mặc cái đạo bào bên cạnh, không biết là sư phụ hay là sư huynh của hắn, nhẹ nhàng xoa đầu của hắn rồi mới nói, mạc nàng quá, mạc nàng quá, 3 năm sau lại tới là được mà. Không chịu, không chịu đâu, ta muốn thanh kiếm này mà. Đứa bé khóc ròng nói. Cô gái trẻ tuổi kia cầm kiếm xuống đài, thấy đứa bé kia như vậy có vẻ không đành lòng. Nhưng mà nếu bảo cô đưa kiếm trong tay cho cậu bé, cô cũng thấy luyến tiếc. Cô đang thấy khó xử. Nam tử mặc đạo bào phải ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, để lộ cái hàm răng trắng rực rỡ. Cô nương, không cần phải như vậy. Từ nhỏ hắn đã được mọi người trong môn phái chiều chuộng, bây giờ chịu thiệt một chút cũng là chuyện tốt. Cô gái mới gật gật đầu, đang định đi khỏi. Ta còn có một câu hỏi đó. Nam tử mặc đạo bào đột nhiên hỏi. Cô gái kia mới khẽ nhíu mày. Hả? Chẳng hay cô nương có hôn phối chưa? Nam tử mặc đạo bào, ánh mắt trong trẻo. Bạch Lý Đồng Quân cách đó hơi gần, nghe như vậy thiếu chút nữa đã sặc rượu rồi. Ôn Hồ Tử cao giọng cười dài. Đây là kiếm khách phong lưu đó. Chương 34. Thương Hải Dân Thiên. Cô gái lấy được kiếm kia sửng sốt một hồi, sau đó mới trợn mắt khinh bỉ, quay đầu bỏ đi. Nam tử mặc đạo bào mới nhún vai, khẽ mỉm cười, dẫn đứa bé kia đi xuống. Sau đó, tiếng đàn lại đột nhiên cất lên. Lúc này tiếng đàn còn uyển chuyển du dương hơn cả lúc trước, còn mang theo cái vẻ bao la, hùng vĩ. Nghe tiếng đàn nhắm mắt lại là có thể thấy được biển cả mênh mông, sóng biển cuồn cuộn không dứt. Cầm sư lạc ngôn lũ, gạt nhẹ dây đàn, tay phải phất khẽ, một thanh trường kiếm từ dưới cây đàn bắn ra. Một nam tử áo trắng tuấn tú nhảy từ dưới đài lên, đón lấy trường kiếm, bắt đầu điệu nhảy. Giấu kiếm dưới đàn, hay lắm! Bách Lý Đông Quân tán thưởng. Lạc ngôn lũ vừa đánh đàn vừa gãy kiếm, một khúc nhạc 10 thanh kiếm cấp Thương Hải đã được bắn ra. Tổng cộng 10 nam tử áo trắng tiếp kiếm, cùng múa kiếm trên đài. Cuối cùng, bọn họ cũng làm như lúc trước, cắm kiếm xuống trên đài, tiếp đó mới tung người nhảy đi. 10 thanh kiếm Thương Hải, trên chuôi kiếm viết tên từng thanh. Ánh mắt của mọi người bên dưới trở nên nóng rực. Có ưng thanh nào không chứ? Ôn Hầu Tử mới hỏi lại. Bạch Lý Đồng Quân nấc một cái đầy hơi rượu. Ta còn chưa có phân biệt được kiếm tốt hay là xấu, chỉ biết trên Thương Hải còn có Dân Thiên, trên Dân Thiên còn có Thiên Đài, ta muốn tốt nhất đó. Ôn Hồ Tử mới thở dài, ngươi còn muốn một bước lên trời sao? Thợ rèn kiếm bên cạnh đột nhiên mới mở miệng, kiếm vẫn là tự mình lấy được thì hơn. Ôn Hồ Tử liếc hắn một cái, ta lấy kiếm tặng lại cho hắn, như vậy không hợp quy củ sao? Trong quá khứ cũng có vài lần làm như vậy, nhưng mà cũng không quá trắng trợn. Có điều Ôn tiên sinh không phải là kiếm khách, nếu ngài lấy kiếm cấp Dân Thiên thì quá ngông nghênh, kiếm khách trong thiên hạ cũng thầm thấy bất bình. Thợ rèn kiếm cười nói, chà, nhưng mà nếu vì đứa cháu trai của ta mà ta lên, chắc chắn sẽ bị đánh bay sao? Ôn Hồ Tử làm bộ không có để ý, liếc mắt sang bên cạnh. Vô Song Thành, kiếm phôi trời sinh, e là Bách Lý Đông Quân không có chịu nổi một kiếm rồi. Còn nam tử mặc đạo bào kia là đạo sĩ thối trên núi Thanh Thành. Vô lượng kiếm pháp của núi Thanh Thành cũng không có dễ đối phó. Còn có thiếu môn chủ của thiếu kiếm môn. Còn thiếu môn chủ của thiên kiếm môn, truyền nhân bán bộ kiếm của phái Thiên Sơn đều rất lợi hại. Càng không có nói tới đại đệ tử của Ảnh Kiếm Tông kia. Những người này chắc chắn là Bách Lý Đông Quân không có đánh được ai rồi. Nhưng mà kiếm cấp Dân Thiên chưa bao giờ có quá 3 thanh. Nếu Ôn Hồ Tử mà lên đánh, vậy trừ phi là Vô Song Thành bao giây, bằng không ai nấy sẽ trúng độc thua sạch. Có điều nếu mà Bách Lý Đông Quân tự lên đánh, Ôn Hồ Tử chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thủ đoạn, nhiều nhất nhân lúc loạn lạc lấy được 1 thanh Thương Hải. Ôn Hồ Tử hô, rầm một tiếng, Bách Lý Đông Quân như đã sai rồi, gục xuống bàn ngủ tiếp đi. Ôn Hồ Tổ mới sửng sốt, tiếp đó quay đầu lại nói với thợ rèn kiếm trẻ tuổi kia: "Tiểu tiên sinh, xin hỏi nhà của các ngươi còn kiếm nào khác không?" Dưới bốn cấp bậc này, đương nhiên Sơn Trang cũng bán một số bảo kiếm bình thường, chỉ mất có mấy lượng bạc là mang đi được. Thợ rèn kiếm mỉm cười nói: "Được, cho ta 10 thanh." Ôn Hồ Tử chỉ vào Bách Lý Đông Quân đã ngủ sai, cho cái thằng nhãi này tha hồ cổng. Thợ rèn kiếm mỉm cười: "Ôn tiên sinh đừng có sốt ruột, ta cảm thấy có lẽ vị công tử này nhận được một thanh kiếm tốt." Trong lúc hai người trò chuyện, trên đài đánh tới long trời lỡ đất, nhưng mà tranh đoạt lại không có dữ dội như danh kiếm cấp cao sơn. Dù sao tới cấp bậc này, ai cũng có thể lấy được kiếm thì đều có thực lực khá cao. Các kiếm khách cũng không ngốc, sẽ không có tưởng tượng mình có thể tài không bắt rắn, không có thực lực áp đảo, ai dám lên đài đoạt danh kiếm Thương Hải. Rất nhanh chóng, trên đài đã phân định thắng bại, 10 kiếm khách rút danh kiếm cấp Thương Hải dư chân, mỉm cười đi xuống đài. Tiếng đàn vừa nhỏ lại trở nên vang dội, lúc này không có còn dân trào mãnh liệt như vừa rồi, lại có vẻ hùng dũng mênh mông, biển rộng mấy cũng chỉ là vạn dặm, còn vũ trụ mới thật là vô biên. Chợt có một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một ông lão già nua cầm một thanh trường kiếm bay từ phía sau lên đài, lao thẳng tới không trung, tiếp đó trường kiếm trong tay dung thành một đóa hoa kiếm, rồi người cầm kiếm mới hạ xuống trên đài. Mọi người kinh ngạc, đây là Thiên Kiếm lão nhân. Thiên Kiếm lão nhân từng là trưởng lão có thực lực cao nhất của Thiên Kiếm môn, nhưng sau một lần đi vào danh kiếm Sơn Trang không có hề đi ra. Theo tin tức mà hắn đưa về Thiên Kiếm môn, có vẻ như đến lúc tuổi già hắn lại nảy sinh hứng thú dồi dào đối với chuyện rèn kiếm. Thiên Kiếm lão nhân ở một lèo suốt 6 năm, đại hội thử kiếm lần trước hắn không có hiện thân, còn lần này hắn tới còn mang theo một danh kiếm cấp dân thiên. Kiếm này tên là Tài Dân, trên bậc dân thiên một kiếm xẻ mày, có ai muốn lấy không? Thiên Kiếm lão nhân hỏi. Ta muốn. Một người trẻ tuổi mặc áo kiếm rảo bước lên đài, bên hông của hắn dắt một tấm ngọc bội tinh xảo, tay cầm một thanh trường kiếm sáng bóng. Quan trọng hơn nữa, trên mặt của hắn có xăm một thanh phi kiếm nho nhỏ. Đây chính là ấn ký riêng của họ Trần ở Thiên Kiếm môn. Đại bá, thiếu môn chủ Thiên Kiếm môn Trần Phi Đoạt chắp tay nói: "Hôm nay ta không phải là Thiên Kiếm lão nhân, ngươi cũng không phải là thiếu môn chủ của Thiên Kiếm môn, ta là thợ rèn kiếm, ngươi là người tới xin kiếm, nếu muốn kiếm xin cứ lấy." Thiên Kiếm lão nhân lùi lại một bước. Trần Phi Đoạt mới gật đầu, định bước lên phía trước một bước. "Vị tiên sinh này nói đúng, đại hội thử kiếm chỉ có kiếm khách, không có môn phái, ta cũng tới xin kiếm." Một kiếm khách trung niên nhảy lên đài, rút kiếm ra. "Mời." Sau nửa nén hương, Trần Phi Đoạt thu kiếm, kiếm khách trung niên chắp tay, bái phục, tiếp đó xoay người xuống đài. Vị thiếu môn chủ của Thiên Kiếm môn tuy là tuổi tác không lớn, nhưng mà dường như có thiên phú hơn người về mặt kiếm thuật. Chấp niệm muốn lấy thanh kiếm Tài Dân này cũng rất mạnh, đánh liền 3 trận trên đài đều chiến thắng. Có điều bản thân của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, cho dù kiếm thuật có thành tựu nhưng mà nội tức không có theo kịp. Ôn Hồ Tử liếc mắt nhìn thợ rèn kiếm bên cạnh, nên bàn kiếm thôi. Dưới đài còn có người có vẻ muốn lên, nhưng mà Thiên Kiếm lão nhân đột nhiên dùng ống tay áo. Trường kiếm kia từ dưới đất bay lên, dừng lại trong tay của Trần Phi Đoạt. Bàn kiếm cho người, mong sau này quá quý trọng nó. Thiên Kiếm lão nhân trầm giọng nói. Trần Phi Đoạt mới nhận kiếm, khẽ cúi người. Đại bá, phụ thân bảo con, kiếm này cho ngươi, quan hệ giữa ta và Thiên Kiếm môn cũng coi như chặt đứt. Phần đời còn lại của ta sẽ rèn kiếm trong danh kiếm Sơn Trang, mong được rèn ra một thanh cấp tiên đài, người đi đi. Thiên Kiếm lão nhân nói. Trần Phi Đoạt do dự một chút rồi gật đầu đi xuống. Hai người rời đài, các kiếm khách bên dưới lập tức căng thẳng. Ba thanh kiếm dân thiên, thanh đầu tiên đã được lấy đi. Tuy Trần Phi Đoạt còn rất trẻ tuổi nhưng có quan hệ mật thiết với Thiên Kiếm lão nhân, cho nên rất nhiều người nhẫn nhịn không có lên đài. Nhưng mà thanh kiếm thứ hai nhất định là phải lấy cho được, vì thanh kiếm thứ ba chắc chắn sẽ vào trong tay của Vô Song Thành. Bọn họ chỉ còn lại một cơ hội. thanh niên mặc đạo bào vừa an ủi đứa bé ngáp một cái, nói đầy ẩn ý, phải xuất trận rồi. Chương 35, Thiên ngoại phi tiên. Thanh niên mặc đạo bào vừa nói xong, một bộ áo đỏ từ ở phía sau đài lướt tới, hạ xuống vững vàng dưới đất. Tay cô cầm một thanh kiếm đỏ rực như lửa, thậm chí có thể thấy được luồng nhiệt trên thân kiếm. Cô gái áo đỏ cắm kiếm xuống dưới đài, mọi người bên dưới có thể cảm nhận được hơi ấm. Thanh kiếm như vậy chỉ được thấy trong truyền thuyết thôi. Theo như là trong truyền thuyết, năm xưa Côn Luân kiếm tiền, tay cầm song kiếm, một thanh là cực hàn trong thiên hạ, tên là Thiết Mã Băng Hà. Một thanh là ấm áp nhất trong nhân gian, tên gọi là Cửu Cửu Huyền Dương. Hắn thắng trang chủ của danh kiếm Sơn Trang, Ngụy Trường Thụ, nhưng mà cũng gãy mất một thanh kiếm trong danh kiếm Sơn Trang. Cửu Cửu Huyền Dương kiếm đã bị chặt đứt phần mũi kiếm. Sau khi mà Ngụy Trường Thụ đã cắm thanh kiếm gãy đó trong cái lò đúc kiếm của danh kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ danh kiếm Sơn Trang tu sửa nó rồi? Vốn là khách từ chốn tiên cung nhưng mà lại rơi xuống mây trắng chín tầng trời, lãng phí. Thanh niên mặc đạo bào thở dài. Thanh kiếm thứ hai thuộc cấp bậc dân thiên, quả thần kiếm, mời người tới lấy. Cô gái áo đỏ phất nhẹ trường bào, lùi lại ba bước. Ta tới, ta cũng tới, ta tới. Đó từng là danh kiếm của Côn Luân kiếm tiền, cũng là danh kiếm mà không ít người trong giang hồ trông đợi. Không dưới ba người đã không có nhịn nổi, nhảy thẳng tới. Tất cả đừng có tới. Một âm thanh lười biếng vang lên, nhưng mà tiếng nói vẫn ở dưới đài. Mà kiếm đã rời khỏi vỏ, còn là một thanh kiếm gỗ. Ba người dưới đài chỉ vừa lên trên, còn chưa có kịp rút kiếm, đã cảm thấy phần sau lạnh buốt. Cả ba quay đầu lại, đột nhiên rút kiếm, nhưng lại bị kiếm gỗ này chém qua chùi, trường kiếm mới lập tức rơi xuống đất. Thanh niên mặc đạo bào mới chậm rãi từng bước lên trên đài, giơ tay ra, cất thanh kiếm gỗ vào trong tay áo. Hắn mới duỗi người, cười tủm tỉm nhìn ba người trên đài. Đa tạ. Bách Lý Đông Quân tỉnh lại ngay lúc này, chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi sửng sốt. Đây là kiếm pháp gì? Kiếm tự biết bay sao? Đây là ngữ kiếm thuật của đạo môn, không chỉ là kiếm thuật mà còn ẩn chứa đạo pháp. Nhưng mà với tuổi tác của người này, có ngữ kiếm thuật như vậy, e là người đứng đầu trong số đệ tử thế hệ này của núi Thanh Thành rồi. Ôn Hồ Tử nhấp một ngụm rượu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên người trong đạo môn tới tham gia đại hội thử kiếm. Đại đệ tử thủ tịch của trưởng giáo Lữ Tố Chân, núi Thanh Thành, Dương Nhất Thành đến đây lấy kiếm. Thanh niên mặc đạo bào đặt tay lên chùi kiếm quả thần. Lữ Tố Chân sao? Mọi người dưới đài kinh ngạc, đó là người đứng đầu của đạo môn hiện tại. Ngoài quốc sư Khâm Thiên Giám có thể địch nổi, trong đạo môn không ai có năng lực và uy danh vượt qua Lữ Tố Chân. Đệ tử thủ tịch của hắn sao? Vậy chẳng phải là người đứng đầu đạo môn thế hệ sao? La Thành của Thiên Sơn Phái tới thỉnh giáo vô lượng kiếm pháp của núi Thanh Thành. Một người cao to, tướng mạo chất phác, có vẻ không có sợ hãi, danh hiệu người đứng đầu đạo môn, cầm kiếm đi lên đài. Bán bộ đa, Dương Nhất Hành nhướng mày. La Thành mới gật đầu, mời. Sau đó chỉ thấy Dương Nhất Hành xuất kiếm, đột nhiên múa thành một đóa hoa kiếm. Tiếp theo, đóa hoa kiếm lan tràn, từ một đóa hoa thành 10 đóa, lại thành 100 đóa, hoa sinh hoa lại sinh hoa, cực kỳ rực rỡ. La Thành bước lên phía trước nửa bước, lại trở lại nửa bước, kiếm đã rời vỏ, lại vào vỏ. Hai người đồng thời thu kiếm, bất luận là La Thành, gương mặt chất phác hay là Dương Nhất Hành, vẻ mặt lười nhác. Lúc này đều lộ ra vẻ tôn kính, nhẹ nhàng thi lễ với đối phương. Tiếp đó La Thành đi xuống đài. Đánh xong rồi sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Đánh xong rồi. Ôn Hồ Tử cười nói, với kiếm thuật của La Thành, trên đài này có đánh 100 chiêu với tên đạo sĩ thối kia cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà tiếp theo có vô số người khiêu chiến. La Thành không có muốn tiêu hao thể lực của đạo sĩ thối, cho nên đánh một kiếm thua là biết kết quả rồi, cho nên rút lui. Truyền nhân của Bán Bộ Đa, phái Thiên Sơn, không tệ. Sau khi mà La Thành xuống đài, lại có không ít người nối tiếp nhau khiêu chiến, nhưng đều đã bị thanh kiếm gỗ đào đó đánh cho chạy đông chạy tây. Cuối cùng Dương Nhất Hành lao nước mũi. Cái này ta đánh mệt lắm rồi, còn ai khiêu chiến không vậy? Ngồi xuống. Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ, chỉ thấy ông già Thành Dư bên vô sông Thành, thần sắc nghiêm nghị, cưỡng ép ấn người trẻ tuổi bên cạnh ngồi xuống. Người trẻ tuổi kia có vẻ mặt bất mãn, có vẻ đang khá căm tức. Chắc là gặp được đối thủ tốt mà không có thể thử sức một lần, trong lòng đang rất tiếc nuối. Ôn Hồ Tửu cười nói, vô sông Thành ấy mà, đúng là quá lão luyện cho nên thiếu chút mất khí phách hăng hái, thanh niên này cũng không tệ. Dương Nhất Hành nhướng mày, cố tình nhìn sang hướng vô sông Thành, còn có ai không? Không có ai đáp lời, Dương Nhất Hành mỉm cười rút kiếm, sắp tới sinh nhật của tiểu sư đệ rồi, mang về làm quà cho hắn. Hắn mới tung người nhảy lên, hạ xuống dưới đài. Đứa trẻ nghênh đón hắn có vẻ khá bất mãn. Vì sao mà tiểu sư thúc có quà tốt như vậy mà con lại không có chứ? Dẫn người xuống núi chơi đã là một món quà tốt nhất rồi. Không tin ngươi về hỏi tiểu sư thúc xem hắn muốn cái nào hơn chứ? Dương Nhất Hành mới gật đầu dẫn theo cậu nhóc đi. Không có về cái bàn của mình mà ngồi xuống ở cái bàn thứ sáu. Bàn của chúng ta quá đông người, vị tiểu sư địa của ta ăn không có đủ no. Chẳng hay Ôn đại ca có đồng ý chia chút rượu uống không vậy? Đạo sĩ thối nhà ngươi, đúng là thú vị, ăn không đủ no thì cứ sơ cho tùy ý đi. Còn chuyện chia một chén rượu thì phải hỏi cái đứa cháu trai tử quỷ của ta đã. Ôn Hồ Tửu cười nói, Bách Lý Đồng Quân tuy sai khước nhưng mà vẫn dậy dậy tay. Chẳng phải là vị tiểu sư phụ này nói nếu ta cần cứ lấy sao? Cho thêm ba bình, ngồi xuống cùng uống là được. Dương Nhất Hành mới cười nói, vị tiểu công tử này cũng tới lấy kiếm sao? Ôn Hồ Tửu phẩy tay, lấy cây rắm hắn tới uống rượu thôi. Nói bậy, ta muốn thành tốt nhất. Bách Lý Đồng Quân vừa nói vừa gục xuống bàn ngủ tiếp. Ôn Hồ Tửu hỏi thợ rèn kiếm tuổi trẻ, sao mà vẫn chưa thấy kiếm của ngươi vậy? Hay là người thâm tàng bất lộ, là người rèn thanh kiếm dân thiền cuối cùng? Tiên sinh cũng đã thấy rồi đó, không khéo ta chỉ là người hầu bình thường thì sao? Thợ rèn kiếm trẻ tuổi nhún vai. Trong lúc nói chuyện, Lạc Ngôn Lũ đánh đàn càng lúc càng nhanh, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, cứ như là có thiên quân vạn mã xông pha. Người nghỉ chân dưới đài, nếu tu vi kém một chút, nghe khúc đàn này đầu đã chảy đầy mồ hôi. Lúc này có một nam tử trung niên nho nhã, mặc trường bào nhảy thẳng lên dùng cánh tay. Tiếng đàn chợt ngừng. Lạc Ngôn Lũ đẩy đàn cầm ra, đàn cầm được đẩy tới bên cạnh nam tử trung niên. Nam tử mới giơ tay rút từ dưới cây đàn ra một thanh kiếm, tùy ý dùng tay, kiếm khí như nước. Không ngờ lại có một thanh cầm kiếm. Nam tử trung niên thu kiếm vào đàn, tùy ý giơ tay gãy dây đàn, giọng nói hùng hồn, có anh hùng nào muốn lấy không? Lúc này mọi người mới đưa mắt từ thân kiếm chuyển sang thân người, ai nấy kinh hãi. Trang chủ danh kiếm Sơn Trang, Ngụy Đình Lộ, năm nay có kiếm của hắn sao? Hắn đã làm được 6 thanh kiếm cấp dân thiên rồi. Chẳng có trách vị trang chủ danh kiếm Sơn Trang luôn nổi tiếng là hiếu khách, chưa từng hiện thân. Hóa ra thanh kiếm cuối cùng của ngày hôm nay là do hắn rèn. Chương 36 Thiên Ngoại Tiên Cung. Ngụy Đình Lộ bước lên phía trước vài bước, cất cao giọng nói, đây là thanh kiếm cấp dân thiên cuối cùng mà Ngụy Mỗ chế tạo trong cuộc đời này. Nếu không có danh kiếm cấp tiên cung hiện thế, như vậy đây là thanh kiếm cuối cùng của Ngụy Mỗ. Kiếm tên Trường Ca. Mọi người đồng thời nhìn sang phía vô sông Thành. Quả nhiên lần này vô sông Thành tới đây đã có chuẩn bị trước. Họ muốn lấy thanh kiếm dân thiên cuối cùng của trang chủ danh kiếm Sơn Trang, Ngụy Đình Lộ. Nhưng mà Thành Dư, trưởng lão vô sông Thành, chỉ nhấp có một ngụm trà nóng, chậm rãi nói, có muốn thanh này không? Đệ tử trẻ tuổi kia mới khẽ nhíu mày, đúng là kiếm tốt. Đáng tiếc, Thành Dư trưởng lão mới thở dài một tiếng, vô sông Thành không có ai đứng dậy, bọn họ có vẻ không có hứng thú với thanh kiếm Trường Ca này. Cuối cùng, sau khi mà đợi một lát, có một kiếm khách nhảy lên trên đài, truyền nhân của Ảnh Tông. Ôn Hồ Tửu mới cười nói, vốn tưởng rằng vô sông Thành kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ là người đầu tiên đi lên. Không ngờ kế hoạch của bọn họ lại rơi vào khoảng không, đành phải tự lên đánh rồi. Còn có ai muốn lấy kiếm không? Ngụy Đình Lộ mới cười hỏi. Không ít người từ bỏ thanh kiếm cuối cùng này, cho nên lúc trước bọn họ đã dốc toàn lực chiến đấu. Bây giờ dưới đài chỉ còn có lác đác vài người có thể giao chiến với truyền nhân của Ảnh Tông. Đại đa số mọi người lắc đầu lia lịa, Chỉ có vài người lên đài vì thanh kiếm trường ca kia, nhưng mà chỉ vài kiếm đã bị đánh xuống. Xem ra thanh trường ca kiếm này là của ngươi rồi. Ngụy Đình Độ cười nói. Truyền nhân của Ảnh Tông nhìn về phía Vô Song Thành. Bọn họ không có định tới lấy sao? Bọn họ có mong muốn khác rồi. Ngụy Đình Độ cười nói. Đợi đã. Có một âm thanh đột nhiên vang lên từ trên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một nam tử mặc áo trắng, mái tóc cũng bạc trắng từ trên trời lướt xuống. Hạ xuống vững vàng trên đài, dung trường kiếm trong tay. Ta tới lấy kiếm. Còn kiếm trong tay của hắn như khắc từ một khối ngọc thạch hoàn chỉnh ở phía trên lấp lánh ánh sáng, chưa có đề cập tới chuyện sắc bén, riêng vẻ ngoài đã là cực kỳ đẹp đẽ. Kiếm đẹp lắm. Ngụy Đình Lộ mới tán thưởng. Vị thiếu hiệp này có kiếm tốt như vậy mà còn muốn đoạt kiếm trường ca kiếm sao? Có phải là tham lam quá không đó? Ta muốn đưa cho tiểu thư nhà của ta làm quà. Tiểu thư nhà ta giỏi đánh đàn cầm, chẳng phải rất hợp với thanh trường ca kiếm của ngươi sao? Nam tử tóc trắng nhướng mày nói. Tại hạ Tống Trần thuộc Ảnh Tông, xin được nghe đại danh của các hạ. Truyền nhân Ảnh Tông nhìn lướt qua thanh kiếm đẹp đẽ của đối phương, cúi đầu hỏi. Bạch Phát Tiên. Nam tử tóc trắng ngạo nghễ đáp. Tống Trần mới sửng sốt. Bạch Phát Tiên, xin hỏi các hạ từ môn phái nào? Tên ta là Bạch Phát Tiên, đương nhiên tới từ Thiên Ngoại Chi Thiên. Bạch Phát Tiên giơ thanh kiếm đẹp đẽ trong tay lên. Đánh đi. Nhanh lên, đừng có để tiểu thư chờ lâu. Một người áo tím xuất hiện dưới đài từ lúc nào chẳng hay, đang sốt ruột hô với Bạch Phát Tiên trên đài. Ôn Hồ Tửu nhìn Bách Lý Đông Quân đã sai như chết bên cạnh cười nói. Đúng là âm hồn bất tán, lại gặp bạn cũ rồi. Đạo sĩ núi Thanh Thành, Dương Nhất Hành mới lẩm bẩm. Thiên Ngoại Chi Thiên, Bạch Phát Tiên đúng là thú vị. Bạch Phát Tiên chậm rãi xoay người, tiếp đó trường kiếm ra tay, nhắm thẳng vào Tống Trần. Tống Trần mới rảo bước, lướt lướt đi. Trong kiếm pháp của Ảnh Tông bọn họ thì kiếm pháp chỉ là thứ hai, bộ pháp mới là thứ nhất. Ảnh Tông bộ là luyện tới cực hạn thì có một người có thể biến thành ba người, một kiếm cũng có thể biến thành ba kiếm. Mà hiển nhiên Tống Trần đã được chân truyền. Dưới bộ pháp của hắn, ba bóng người mới lấp lóe xung quanh Bạch Phát Tiên. Lợi hại! Bạch Phát Tiên tán thưởng, thanh kiếm đẹp đẽ trong tay xoay chuyển, chặn một kiếm nhắm thẳng yết hầu của Tống Trần, lại xoay chuyển, chặn một kiếm phía sau, lại xoay chuyển, gạt một kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm của Tống Trần rất nhanh, bộ pháp rất nhanh, nhanh tới mức người dưới đài không có thấy được tung tích. Còn kiếm của tóc bạc lại rất chậm, rất ưu nhã, cũng rất đẹp. Đẹp như là kiếm của hắn vậy. Lên! Bạch Phát Tiên tung người nhảy lên, trường bào phất phới. Dương Nhất Hành mới thở dài. Kết thúc rồi. Rơi! Trường kiếm của Bạch Phát Tiên giáng xuống. Keng một tiếng, hai thanh trường kiếm vào nhau, kiếm của Tống Trần bị đánh rơi xuống đất. Bạch Phát Tiên hạ xuống, giơ tay nắm lấy yết hầu. Kiếm là kiếm, khinh công là khinh công, dùng khinh công để mà chơi kiếm thuật, không phải là chính đạo. Người áo tím dưới đài thở dài, bản thân của ngươi vốn là tà đạo, lại nói người khác không phải là chính đạo. Xin thiếu hiệp buông tay ra. Ngụy Đình Lộ mới chậm rãi nói, nếu ta không buông thì sao? Nếu vừa rồi ta không có tránh được chiêu kiếm đó, ta đã chết rồi. Khóe miệng của Bạch Phát Tiên hơi nhếch lên. Ta nói buông tay. Ngụy Đình Lộ dùng ống tay áo trừng mắt nhìn Bạch Phát Tiên một cái. Hắn không có mang kiếm trên người, nhưng Bạch Phát Tiên cảm nhận được kiếm khí cực mạnh. Hóa ra đây mới là cao thủ sao? Bạch Phát Tiên buông Tống Trần ra, bỗng thấy hứng thú. Bạch Phát, trở về đi. Một giọng nữ từ xa vọng lại, âm thanh mới dịu dàng uyển chuyển, rất dễ nghe. Chỉ là mệnh lệnh đơn giản, nhưng mà lại khiến cho người nghe rung động cõi lòng. Bạch Phát Tiên lập tức thu kiếm, mỉm cười hỏi Ngụy Đình Lộ, ta có thể lấy kiếm không? Là để cho vị cô nương vừa nói sử dụng sao? Ngụy Đình Lộ hỏi. Đúng vậy, Bạch Phát Tiên trả lời. Vậy thì mời. Ngụy Đình Lộ lùi ra phía sau một bước. Ngươi biết tiểu thư nhà của ta sao? Bạch Phát Tiên nghi hoặc hỏi. Khóe miệng của Ngụy Đình Lộ nhướng lên, ta còn biết cả Thiên Ngoại Thiên Cơ. Bạch Phát Tiên, đừng có nói nữa. Nam tử áo tím quát. Thú vị. Bạch Phát Tiên nhấc thanh kiếm lên, tung người xuống đài. Dưới đài có không ít người căm hận bất bình. Thanh kiếm cấp dân thiền cuối cùng trong đời của Ngụy Đình Lộ, nhưng mà lại rơi vào tay của hai kẻ khó hiểu. Còn vô song hành kia, vì sao mà vẫn không có động tĩnh? Không hổ là người có thể đấu kiếm với Liễu Nguyệt công tử, kiếm thuật còn cao hơn tưởng tượng của ta. Ôn Hồ Tử mỉm cười. Bạch Phát Tiên đang định quay người bỏ đi, lại gặp phải ánh mắt của Ôn Hồ Tử sửng sốt. Sao mà ngươi cũng ở đây? Thật thiếu lễ phép, nhưng mà ngươi không nói câu này, ta còn tưởng là ngươi đang theo dõi chúng ta. Ôn Hồ Tử lung lai cái chén rượu trên tay, uống một chén rồi đi. Rượu của Ôn gia ta không có dám uống rồi. Bạch Phát Tiên lắc đầu. Vậy thì ngươi có xem thanh kiếm tốt hơn trong tay của ngươi không? Ôn Hồ Tử lại hỏi. Tốt hơn kiếm trong tay của ta sao? Bạch Phát Tiên sửng sốt, tiếp đó đột nhiên quay người. Ngụy Đình Lộ đứng trên đài ngạo nghễ tuyên bố: "Hôm nay Ngụy Đình Lộ còn có một chuyện mong các vị hào kiệt chứng kiến. Hôm nay ta sẽ lùi về chú kiếm cát, chỉ là làm thợ rèn kiếm, không làm trang chủ danh kiếm sơn trang nữa. Con trai của ta, Ngụy Trường Phong sẽ kế thừa chức vị của ta." Thợ rèn kiếm trẻ tuổi vẫn luôn đứng bên cạnh bàn của Ôn Hồ Tử, mỉm cười nói với Ôn Hồ Tử: "Tiên sinh, rượu ở đây đã đủ chưa?" "Đủ rồi, mời người đi đi." Ôn Hồ Tử mỉm cười. Thợ rèn kiếm trẻ trung tung người nhảy lên, đứng trên đài. Hóa ra hắn chính là trang chủ tiếp theo của danh kiếm sơn trang, Ngụy Trường Phong. Đây là quyển tử Ngụy Trường Phong, thế nhân đều biết Ngụy Đình Lộ ta 23 tuổi kế thừa chức trang chủ danh kiếm sơn trang. Năm đó ta rèn được 3 thanh kiếm cấp dân thiền, đoạt hết danh tiếng trong đại hội thử kiếm lần đó. Cha ta lập ta làm trang chủ, không có ai dám nói một câu. Mà ngày hôm nay quyển tử 19 tuổi của ta đã có thể lên làm trang chủ. Ngụy Đình Lộ dừng lại một chút, tiếp đó lớn tiếng nói: "Chỉ vì quyển tử làm ra kiếm cấp tiên cung." Chương 37: Kiếm của ta đâu? Danh kiếm cấp tiên cung ở đâu? Có người dưới đài hỏi. Kiếm cấp tiên cung từ trên trời bay tới, Ngụy Trường Phong cao giọng hét lớn: "Mời tiên nhân ban kiếm." Tiếng huýt sáo chợt vang lên, có một thanh kiếm thật sự từ trên trời bay tới, lướt thẳng vào sơn trang. Kiếm đó lướt qua một hồ sen, nơi nó đi qua, hoa sen nở rộ, mọi người cùng kinh hãi, không hổ là kiếm cấp tiên cung, có thể tạo ra cái thành tích cỡ nào. Ngay cả Bách Lý Đông Quân đang say khướt như là đóng bùn cũng đã mở mắt, y hít một hơi, mở mắt. Thơm quá! Đó là hương hoa, sẽ thoang thoảng, tựa như là hơi nước, mờ ảo dịu dàng, khó lòng phát hiện. Ngay cả Bạch Phát Tiên định rời khỏi cũng quay đầu lại. Không ngờ vẫn còn một thanh kiếm nữa sao? Ngụy Trường Phong trên đài nhận lấy trường kiếm, nhẹ nhàng dung lên. Lúc này mọi người mới thấy hình dạng của thanh kiếm này. Chùi kiếm thiêu một đóa hoa sen thanh tú, còn thân kiếm lại là màu đồng cổ, mang đầy phong cách cổ xưa. Thế nhưng thân kiếm như được bao phủ bởi cái hơi nước mờ nhạt, khiến cho trên phong cách cổ xưa đó lại mang một chút vẻ linh động, không có vẻ lão thành nhàm chán, mà thật sự mang dáng vẻ mờ ảo của danh kiếm cấp tiên cung. Kiếm này được rèn từ thiết tinh ở đào trong 5 ngọn núi và 6 đấu kim anh chế tạo ra. Ta cầm kiếm lên liên sơn cao ngàn trượng, cắm kiếm vào hồ sen trên đỉnh núi, tẩy rửa trong tiên khí suốt 3 năm. 3 năm đó ta đốt lò liên tục, giữ cho hồ sen 3 năm không có lũ tàn, mới được danh kiếm cấp tiên cung này. Kiếm này giết người mà không có dính máu, dao bùn mà chẳng hôi tanh, tên là Bất Nhiễm Trần. Ngụy Trường Phong cười lớn, mong có công tử tuyệt thế tới lấy, ta xin dân tặng, không có muốn nhận bạc, chỉ mong là vị công tử tuyệt thế kia hỏi kiếm khắp thiên hạ, giúp kiếm này tề danh trong kiếm phổ. Công tử tuyệt thế, ai mà gánh được 4 chữ này? Ít nhất có 8 người chắc chắn là gánh được. Ta không cần kiếm, tổ quấn lô gia của chúng ta không cho dùng kiếm, nhưng mà ta có một vị bằng hữu tự xưng là Tiêu Kiếm Song Tu, vẫn luôn muốn có một thanh kiếm tốt. Còn có một vị bằng hữu khi mà chiến đấu chưa có bao giờ rời khỏi kiệu của mình. Vì vũ khí của hắn là một cái đai lưng vàng, nếu ra ngoài đánh một lúc rồi quần áo sọc sệt thì biết làm sao. Cho nên hắn cũng thiếu một thanh kiếm. Ta còn có một bằng hữu dùng kiếm cực tốt, chỉ tiếc thanh kiếm của Ngụy công tử không phải là màu đen. Thiên hạ thích trắng, chỉ mình hắn đen thôi, không phải là đen thì hắn không lấy. Trước mặt công tử lôi mộng sát, mặc đồ đen chậm rãi đi vào sân. Hắn vừa đi vừa lải nhải. Thanh Ca công tử cầm ngọc tiêu, Liễu Nguyệt công tử ngồi trong kiệu, còn có Mặt Trần công tử mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đội cái nón che mặt. Đám người theo hắn bước vào trong sân. Bắc Ly Bác công tử có tới 4 người tới nơi, Lôi Mộng Sát mới thở dài. Còn có một người có một thanh kiếm tốt nên ta không có báo cho hắn. Hắn tên là Cố Kiếm Môn, được gọi là Lăng Dân. Bốn vị công tử đứng đó, mọi người xôn xao. Đại hội thử kiếm năm nay đúng là quá xa hoa. Vô Song Thành thì một trong cửu đại trưởng lão đích thân dẫn người đến. Mấy năm gần đây, núi Thanh Thành đáp đảo núi Võ Đàng, trở thành người đứng đầu của đạo môn. Những phái đại đệ tử thế hệ này đến, thậm chí là cao thủ nổi danh trên quan tuyệt bản là Ôn Hồ Tử cũng có tới tham gia. Lại có thêm nhiều cao thủ lai lịch bất minh, khiến cho truyền nhân của Bán Bộ Đa phái Thiên Sơn, truyền nhân của Ảnh Tông cũng phải trắng tay ra về. Còn giờ phút này, khi mà mọi người cho rằng danh kiếm trên đài chắc chắn là một vật trong lòng bàn tay của Vô Song Thành, Bắc Ly Bác công tử lại tới. Có người sẽ sợ Vô Song Thành, nhưng Bắc Ly Bác công tử tuyệt đối không sợ. Nếu trong lòng sợ hãi, làm sao mà xứng với hai chữ công tử? Đám bằng hữu của người tới rồi. Ôn Hồ Tử nhắc nhở Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ngây ngốc nhìn thanh kiếm trên đài, ánh mắt trong trẻo. Thanh kiếm này rất tốt, ta muốn thanh kiếm này. Ngu ngốc, ngươi cố ý làm khó cậu của ngươi sao? Ôn Hồ Tử nổi giận nói, không phải là hắn không có lấy được thanh kiếm này, nhưng mà hắn vốn không phải là người dùng kiếm. Nếu mà cưỡng ép dùng võ lực đoạt lấy thanh kiếm này, không chỉ danh kiếm Sơn Trang khó chịu, ngay cả kiếm khách trong thiên hạ cũng không có đồng ý. Ta muốn thanh kiếm này, thanh này rất tốt đó. Bách Lý Đông Quân cao giọng nói. Mọi người trong sân nghe thấy câu này, Lôi Mộng Sát quay đầu lại. Ồ, lại là người muốn tranh kiếm với chúng ta sao? Sao mà lại là ngươi? Thanh Ca công tử Lạc Hiên bật cười. Nhìn cái bộ dáng của hắn, chắc say mất rồi. Kiếm tủ của danh kiếm Sơn Trang đúng là danh bất hư truyền. Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân nóng rực, giờ phút này tai hắn không có nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Bên phía Vô Song Thành, sắc mặt của lão Thành Dư đã đen tới mức không có thể đen hơn. Người trẻ tuổi bên cạnh hắn thì hưng phấn cho tới mức mặt mày đỏ bừng. Sắc mặt của Ngụy Đình Lộ trên đài cũng đã khó coi, hạ giọng hỏi nhỏ, sao lại thế này? Ngụy Trường Phong mới mỉm cười, phụ thân giao hảo với Vô Song Thành, báo cho họ về Bất Nhiễm Trần. Nhưng mà con cũng có ý riêng, cho nên báo cho trước mặt công tử, xin phụ thân thứ lỗi. Dù sao cả đời này có lẽ con cũng không có tạo được thanh kiếm cấp tiên cung tiếp theo. Rốt cuộc, cậu thanh niên của Vô Song Thành cũng đứng lên. Thành trưởng lão, kiếm khách của chúng ta không mong danh kiếm, nhưng mà mong có người đấu kiếm. Hôm nay đã tới, nếu chỉ lấy một thanh kiếm về mới thật là đáng tiếc. Hắn tung người nhảy lên, rút thanh kiếm bên hông ra, đứng trên đài. Kiếm của hắn rất đặc biệt, mũi kiếm hơi cong. Thủy Nguyệt kiếm. Ôn Hồ Tử cười nói, Vô Song Thành không có ra sao, nhưng mà đệ tử này đúng là không tệ. Vô Song Thành, Tống Yến Hồi đến đây xin kiếm. Tống Yến Hồi thi lễ với Ngụy Đình Lộ và Ngụy Trường Phong, tiếp đó quay người. May mắn được giao thủ với các vị công tử, cực kỳ vinh hạnh. Nhưng mà bốn vị công tử vẫn đứng đó không có định lên đài, bởi vì có một người đã dành trước một bước đi lên đài. Tuy y đã sai khước, bước đi lảo đảo, cảm giác có thể là té ngã bất cứ lúc nào. Vị Bách Lý tiểu công tử này đúng là thú vị. Lôi Mộng Sát cảm thán nói, nhưng mà kiếm của hắn đâu? Vẻ mặt của Tống Yến Hồi khá bất mãn, nhưng mà vẫn cung kính hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Bách Lý Đồng Quân nấc một cái đầy hơi rượu, thân hình lắc lư. Bách Lý Đồng Quân, ngươi có biết Đồng Quân không? Chính là thần của mùa xuân đó. Bách Lý Đông Quân sao? Tống Yến Hồi nhíu mày, hắn chưa có từng nghe qua cái tên này. Nhưng mà Thành Dư nghe xong, sắc mặt đen thêm vài phần. Phủ Trấn Tây Hầu cũng là một thế lực không có sợ Vô Danh Thành, còn là thế lực không có dễ chọc rồi. Đến đây đi, Bách Lý Đông Quân dùng nắm tay, đánh một trận phân thắng bại nào. Tống Yến Hồi mới gật đầu, chỉ có điều lần này chúng ta không có quyết đấu mà là thử kiếm, xin hỏi các hạ kiếm của người đâu? Bách Lý Đồng Quân nhìn hai tay trống rỗng, cũng ngơ ngác một hồi, Tiếp đó hắn mới nhỏ giọng nghi hoặc. Đúng vậy, kiếm của ta đâu? Y do dự một hồi, đột nhiên trong lòng bất mãn, giọng nói cũng mang một chút phẫn nộ. Kiếm của ta đâu? Đưa kiếm cho ta. Lôi Mộng Sát mới cười nói, đã là bằng hữu, cho hắn đi. Thanh Ca công tử Lạc Hiên đi lên phía trước một bước. Ta có một kiếm, lấy Thanh Ca làm tên, cho Bách Lý tiểu công tử mượn dùng một chút nha. Hắn dùng cánh tay phải, trường kiếm bên hông bay ra ngoài. Rất hay, Bách Lý Đông Quân tiếp kiếm, nhưng mà có vẻ như sức lực không đủ, bị ép lùi lại vài bước, suýt nữa đã té ngã rồi. Mọi người dưới đài cùng lắc đầu, Ôn Hồ Tửu giơ tay che trán. Ôi trời, đúng là mất mặt mà. Chương 38, kiếm trong giấc mộng sai. Những người như là Ôn Hồ Tửu và Lôi Mộng Sát, có thấy Bách Lý Đông Quân đã sai khước như vậy, cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng mà trong mắt của Tống Tiến Hồi lại có ý khiêu khích. Kẻ như người cầm kiếm chính là khinh nhờn kiếm. Tống Yến Hồi xoay thanh Thủy Nguyệt kiếm trực tiếp ra tay, vẽ thành một đóa hoa kiếm, chớp mắt đâm ra. Nụ cười trên mặt của đám người Ôn Hồ Tửu lập tức biến mất. Thậm chí hắn không có nhịn nổi, định lao thẳng tới. Nhưng mà lão già họ Thành của Vô Song Thành giơ tay đặt lên vai của hắn. Nếu đã lên đài thì phải chuẩn bị tinh thần xuống đài. Lão già họ Thành kia có lẽ ngươi còn không có biết nếu hắn bị thương sẽ xảy ra cái chuyện gì đâu chứ. Ôn Hồ Tửu cười lạnh. Thành Dư cũng cười lạnh. Phủ Trấn Tây Hầu không có sợ Vô Song Thành. Vô Song Thành ta cũng không có sợ Phủ Trấn Tây Hầu. Lôi Mộng Sát cũng hít một hơi lạnh. Kiếm pháp nhanh quá đi. Theo bọn họ thấy, chắc chắn là Bách Lý Đông Quân không có thể tránh được chiêu kiếm này. Tiếp đó, Bách Lý Đông Quân cầm kiếm, thân thể trượt về phía sau, khó nhọc lắm mới tránh được chiêu kiếm này. Bước chân quỳ cực nhanh, động tác như nước chảy mây bay, dáng vẻ cực kỳ tiêu sái, không có gì là chật vật. Hắn nấc một hơi rượu. Lợi hại, lợi hại. Bộ pháp này không có kém gì truyền nhân Quảng Tông lúc vừa rồi. Dương Nhất Hành của núi Thanh Thành tán thưởng. Đây là Tam Phi Yến của Thế Tử Phủ Trấn Tây Hầu sao? Tống Yến Hồi mới sửng sốt, lại thi triển một chiêu kiếm nhưng đã bị Bách Lý Đông Quân dễ dàng né tránh. Cuối cùng, hắn cũng không có coi thường đối phương nữa. Kiếm trên tay nhanh thêm vài phần. Kiếm chiêu của hắn cực kỳ đơn giản nhanh chóng. Đồng thời, mỗi chiêu kiếm đều không có động tác đẹp đẽ gì. Thế nhưng, vẻ nhanh chóng đơn giản đó lại rất đẹp. Quả nhiên kiếm phôi trời sinh. Lạc Hiền cảm thán, Lôi Mộng Sát che miệng cười thầm. Tiện nhân trời sinh, sao mà ta cảm thấy như đang mắng ta vậy? Người tự biết mình đấy. Liễu Nguyệt công tử trong kiệu cười nói. Này, Tiểu Hắc, sao mà ngươi không nói gì? Lôi Mộng Sát nhìn sang phía Mặt Trần công tử, lại phát hiện kiếm khí trên người của hắn từ từ dâng lên. Lôi Mộng Sát mới gãi đầu. Nóng lòng muốn ra trận đến vậy sao? Trong số các vị công tử, thật ra chỉ có Mặt Trần công tử là kiếm si chân chính. Nếu thật sự lấy kiếm, không phải là hắn thì là ai? Cũng đúng, lấy được rồi đem đi sơn đen là được mà. Lôi Mộng Sát mới cao giọng nói, Bách Lý huynh đệ không biết dùng kiếm thì xuống dưới này uống rượu chung vui đi, để cho Tiểu Hắc nhà của chúng ta tới báo thù cho ngươi. Xuất kiếm! Tổng Yến Hồi phẫn nộ quát, bộ pháp của Bách Lý Đông Quân cực kỳ nhanh chóng, tránh liền 10 kiếm của hắn. Nhưng mà rõ ràng Tống Yến Hồi vẫn còn lưu thủ. Rốt cuộc hắn không có nhịn được nói. Nếu ngươi không xuất kiếm, ta không có khách khí nữa đâu. Bách Lý Đông Quân vừa nhìn kiếm trong tay vừa ngây ngốc. Xuất kiếm sao? Ta biết kiếm thuật sao? Hình như ta không có biết kiếm thuật mà. Quá mức lắm rồi. Tống Yến Hồi dùng kiếm cắt qua vạt áo của Bách Lý Đông Quân. Kiếm khí lập tức bộc phát. Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân vẫn đầy mê man. Ta biết kiếm thuật không? Y khẽ nhắm hai mắt lại. Y không có biết kiếm thuật, nhưng mà y từng thấy một điệu kiếm vũ. Ngày hôm đó, y vừa ủ được rượu đào hoa, uống tới say khướt, ngủ gục trên bàn. Lúc mà tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng, y thấy sư phụ mặc một bộ đồ áo trắng, cầm một thanh trường kiếm óng ánh như ngọc, nhảy một cái điệu múa trong gian nhà cũ. Sư phụ nhẹ nhàng dung kiếm, khiến hoa đào trên cây rơi xuống. Sư phụ dùng kiếm, hoa đào trong sân bay tán loạn. Áo trắng, tóc bạc, kiếm trắng, mang theo chút ý sai, lên lên xuống xuống trong sân. Hoa đào khô héo, tuyết trắng chợt rơi, cánh xuân chợt đến, gió hè nổi lên. Ông lão nhảy lên hạ xuống, dường như đã bốn mùa trôi qua. Bạch Lý Đồng Quân đã sai khước, vẫn trợn tròn hai con mắt nhìn. Ngắm cái điệu kiếm vũ trước mắt, kinh ngạc với vẻ mỹ lệ trong khoảnh khắc này. Sư phụ, đây là ảo thuật của ngài sao? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Không, đây là kiếm thuật. Ông lão áo trắng bay lên đứng trên cây, múa nhẹ trường kiếm trong tay. Người phải nhìn cho kỹ, ta chỉ múa lần này thôi, nhìn cho kỹ đó. Kiếm như du long, bước chân của ông lão áo trắng như hoa sen. Khoảnh khắc đó, Bách Lý Đông Quân như thấy được cái dáng vẻ của ông lão áo trắng khi còn trẻ tuổi. Khi đó, ông vẫn là một công tử tuyệt thế như ngọc. Đứng ở trên tường thành, một người một kiếm nhảy cái điệu kiếm vũ tuyệt thế, nên đón ngàn vạn phá phong quân. Ta có một kiếm có thể gọi là tuyệt thế. Thế nào là tuyệt thế? Chỉ có trên đời dưới đất, quá khứ tương lai, nếu không có người này cũng không có kiếm này. Nếu có người này lại có kiếm này. Xứng với họ Bách Lý. Ông lão áo trắng thu kiếm, dùng thanh kiếm trắng toát này lên cái bầu trời, trường kiếm hóa thành một con rồng trắng, nhảy vào không trung, biến mất không còn tăm hơi. Bách Lý Đông Quân cười nói, vẫn là ảo thuật thôi. Nói xong, sai mềm ngã xuống bàn. Khi mị mở mắt trở lại, kiếm của Tống Yến Hồi đã đến trước mặt rồi. Ánh mắt của Bách Lý Đông Quân bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo. Y lẩm bẩm, ta nhớ ra rồi. Y mới đột nhiên giơ thanh ca kiếm mà Lạc Hiên cho mượn lên, chặn một cái đòn tấn sát của Tống Yến Hồi. Ồ, Lôi Mộng Sát sửng sốt, chặn được sao? Ôn Hồ Tử cũng nhíu mày, sao mà lại ngăn được chứ? Dương Nhất Hành mỉm cười, đương nhiên là dùng kiếm ngăn rồi. Bách Lý Đông Quân nhấc nhẹ cánh tay, hất ngược Tống Yến Hồi trở lại. Y mới nhìn thanh ca kiếm trong tay, đôi mắt càng ngày càng sáng. Ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra rồi, ta biết kiếm thuật, sư phụ đã dạy ta trong mộng rồi. Y mới đột nhiên xoay tròn thân thể, trường kiếm dung lên, ép Tống Yến Hồi lui lại ba bước. Tống Yến Hồi âm thầm kinh hãi, thậm chí hắn không có trông thấy rõ chiều kiếm đó. Không sai, đúng là kiếm pháp này. Bách Lý Đồng Quân lại đánh ra một kiếm, y cứ như là một kiếm khách mất trí nhớ, từ từ nhớ lại từng chiêu trong kiếm pháp của mình. Sau khi mà đánh được năm kiếm, càng lúc càng thuần thục, cuối cùng y không có nhìn kiếm nữa mà là nhìn về phía Tống Yến Hồi. Đúng vậy, chính là như vậy rồi. Y tung người nhảy lên, kiếm như du long, bước chân như là hoa sen, chớp mắt ép Tống Yến Hồi chỉ có nước chống cự. Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì vậy? Lôi Mộng Sát cả kinh, trường kiếm bên hông của mặt Trần Công Tử đột nhiên ngâm vàng như sẽ lập tức rời vỏ. Kiếm thuật này, trong giọng nói của mặt Trần Công Tử run rẩy, đúng là kiếm thuật của vị trong truyền thuyết sao? Liễu Nguyệt Công Tử vén rèm kiệu. Lạc Hiên cảm thán nói, xem ra ta cho mượn kiếm cũng không uổng rồi. Lão già Thành Dư cũng kinh ngạc, kiếm thuật này. Ôn Hồ Tử lắc đầu lia lịa, không thể nào chứ, không có thể nào. Con mắt của Dương Nhất Hành vẫn theo Bách Lý Đông Quân lên lên xuống xuống, giọng nói đầy kinh ngạc cảm thán. Rất có thể, chỉ là bộ kiếm pháp trong truyền thuyết mới có thể tiêu sái tự nhiên như vậy. Trên đời chỉ truyền lại có ba kiếm, ta may mắn từng được thấy rồi, rất giống với ba kiếm khởi đầu của Bách Lý Công Tử. Nhưng mà hắn đang dùng kiếm chiêu hoàn chỉnh, không ngờ cuộc đời của ta còn có cơ hội được thấy kiếm pháp trong truyền thuyết này. Đúng là kiếm pháp trong truyền thuyết sao? Ngụy Trường Phong hạ giọng hỏi phụ thân. Còn Ngụy Đình Lộ cũng ngây ngốc, ta như thấy được người đó vậy, khi còn trẻ. Các bạn vừa nghe tập 6 Thiếu Niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.